Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phá đi. Ikkyo, chẳng lẽ ta thật rất kém cỏi? Charmeleon cũng không nguyện ý nghe ta. Ash cúi đầu ủ rũ nói, lúc này, đã là ngày hôm sau. Tối hôm qua tại Charmeleon sau khi tỉnh dậy, vẫn không để ý Ash. Không chỉ có là không để ý, với lại tại Ash không ngừng quấy rối dưới, lộ ra không kiên nhẫn, điên cuồng công kích Ash. Cuối cùng, vẫn là thi lấy bì thần, mới đem Charmeleon một lần nữa thu hồi cầu bên trong, mà Ash lại trải qua Misty cùng Brock phán đoán về sau. Cũng đã nhận ra vấn đề, Ikkyo cười lắc đầu, cũng không trả lời Ash. Ikkyo đương nhiên không có khả năng đi an ủi Ash cái gì. Ikkyo vẫn chờ lắc lư Ash đâu, tiện đem lão cha lừa gạt tới tay đâu. Ash sau khi thấy được, càng là ủ rũ, nha, nha, tổng có biện pháp. Misty không đành lòng, đi ra vỗ Ash an ủi. Nói là đâu, chỉ cần Ash thực lực đạt được Charmeleon tán thành, nhất định sẽ lần nữa nghe lời. Brock cũng an ủi nói ra, đúng đấy, ta nhất định sẽ cố gắng đạt được Charmeleon công nhận. Ash vừa nóng máu bốc cháy lên, ấy, là thế này phải không? Không có thiên phú, lại cố gắng thế nào cũng là không có ích lợi gì. Domino ở một bên khinh thường nói, ngươi người này tại sao như vậy a? Nào có như thế đả kích người. Misty lập tức quyết miệng không phục. Nhìn, Misty mặc dù thường xuyên hủy đi Ash đài, nhưng là vẫn sẽ đi vây hổ Ash. Đại khái liền là ngạo kiều hình yêu say đắm a. Tốt, Domino, không cần tùy ý đả kích người khác. Thật sự là không hảo ý a. Ta cái này tân thu nữ bộc, còn có chút không hiểu lắm sự tình. Ikkyo cười ha hả nói. Ikkyo thế nhưng là biết, lấy Ash nhiệt huyết cái gì. Đả kích nói không chừng còn biết giấy lên Ash đấu trí. Vậy nhưng sẽ không tốt. Chỉ có nhanh lên để Ash nhận rõ hiện thực, để Charmeleon lần nữa tiến hóa, vậy thì càng tốt lắc lư a. Bất quá, thiên phú a, tài năng a, nếu như Ikkyo không phải Winona đệ đệ, như vậy Ikkyo nói trắng ra là cũng sẽ không so Ash tốt bao nhiêu. Mặc dù ngay từ đầu có đông đảo trong trò chơi tri thức cái gì, nhưng là nơi này cũng không phải trò chơi a. Cũng liền Ikkyo lúc nhỏ, bởi vì tự mình tỉ tỉ nguyên nhân, có thể tại Forti Gym bên trong các loại quan chiến, các loại mượn dùng người khác Pokemon chiến đấu cái gì, mới bồi dưỡng được không ít kinh nghiệm. Hừ, Domino phiết đầu hừ lạnh. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên xuất phát, tiến về vùng quê khu a. Ui ui, James, thấy không? Thấy được. Mèo, ngươi thấy được sao? Mèo cũng nhìn thấy. Sau đó ba người để ống dòm xuống, cùng nhìn nhau. Thật lâu, thật lâu, thật lâu. Khụ khụ, như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cuối cùng Jesse ho nhẹ hai âm thanh, phá vỡ trầm mặc. Đúng vậy a, phải làm gì đâu? James xoa cằm nói ra, nếu không, chúng ta đi liên hệ hạ Jehovah đại nhân a. Mèo. Mèo lệch ra cái đầu nói ra, ui ui, cái kia đại hào tiểu quỷ đầu, rõ ràng cùng tiểu quỷ đầu pha trộn đến cùng một chỗ. Cũng không biết đánh cái gì chủ ý xấu đâu, có lẽ là muốn đoạt tại chúng ta trước đó, cướp đi Pikachu. Jesse nhíu mày nói ra, bất kể nói thế nào, có cái kia đại hào tiểu quỷ đầu tại, chúng ta đều khó có khả năng động thủ a, tuyệt đối không khả năng thành công a. James khổ não nói xong, quả nhiên vẫn là liên hệ xuống đi Mèo. Không phải Mèo nhóm chỉ có thể như vậy nhìn xem không phải sao? Mèo cũng khổ não nói ra. Ai? Ba người thở dài một tiếng. Hoa hoa, thật nhiều Tauro a, ta muốn thu phục. Ash hưng phấn mà hô, bu lu bò, ò, một đám Tauro ở trước mắt phi nước đại mà qua. Tốt, liền quyết định là ngươi. Pikachu, Ash phất tay ném ra Pikachu. Sau đó, hiện trường một mảnh trầm mặc, bởi vì Pikachu nắm lấy Ash tay, gắt gao không buông ra. Ngươi đang làm cái gì a? Pikachu, nhanh lên lên a. Ash thêm thả xuống Pikachu khẽ đẩy nói ra. Ra, Pika tương đương Pi. Pikachu điên cuồng lắc đầu. Ikiyo ở một bên nhìn che chán. Im lặng, Ash thật là, Pikachu rõ ràng không nghĩ chiến đấu mà. Đại khái là số lượng nhiều lắm a. Misty cùng Brock một, người một câu nói xong. Ha ha ha, Lily lại tại cái kia che miệng cười trộm. Domino giờ phút này như cũ đầy mặt nước mắt nhìn chằm chằm Ikiyo. Biểu lộ u oán tràn đầy. Chỉ vì, giờ phút này Domino mặc một thân trang phục nữ bộc. Bất quá trên đùi vẫn như cũ là cái kia chân dài dày. Cũng không biết Domino đối chân của mình tự tin. Tự ti, vẫn là cái gì? Chết sống đều muốn mặc. Mà Domino thay đổi trang phục nữ bộc nguyên nhân nha. Liền là Ikiyo dùng đao. Từng đao đem Domino tất cả quần áo vẽ trở thành mảnh vỡ. Mặc dù cái kia có chút phong cách gothic quần áo, Ikiyo cũng cảm thấy không sai. Nhưng là vì đùa, vì vui vẻ, Ikiyo vẫn là toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Đã dạng này, cái kia liền quyết định là ngươi. Sarmander, Ash nhất chuyển mũ, ném ra Pokebo, giống. Chameleon xuất hiện, một mặt hung ác nhìn chăm chú Ash. Ngạch, trở về đi, lửa sợ, giống. Không chờ Ash thu hồi Chameleon, Chameleon liền một phát rocket đầu chùy, đem Ash đánh ngã xuống đất. Một phát cô, Ash, Brock cùng Misty vội vàng đi qua dò xét tình huống. Giống. Sau đó Chameleon liền hướng phía Ikiyo không ngừng giận dữ hét. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ. Giống, gọi ra hỏa kia đi ra. Ta muốn cùng nó tiếp tục đánh. Ta còn không có thua. Lily đi vào Ikiyo bên người. Hai tay chống nạnh, đối Ikiyo giống hai câu nói ra. Ikiyo liếc mắt cho Lily. Bất quá cũng coi như minh bạch, tiến hóa về sau, cái này Chameleon tính cách quả nhiên là loại kia, cực kỳ táo bạo, lại không chịu thua, bất quá, dạng này cũng tốt, đến lúc đó có thể tốt hơn lắc lư đi, nhưng, không phải hiện tại Chameleon đối Ash đả kích còn chưa đủ đại, chợt, Ikiyo đối Lily phất tay, Lily gật đầu. Đưa tay nhắm ngay Chameleon. Phanh, Chameleon một phát ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khục, Chameleon, ngươi không sao chứ? Ash vừa dậy, liền thấy Chameleon ngã xuống đất, vội vàng đi qua dò xét tình huống. Yên tâm, chỉ là ngất đi, Ikiyo khẽ cười nói. A, Ash ngơ ngác gật đầu. Thu về Chameleon. Không nghĩ tới đâu, Lily lại là siêu năng lực giả. Misty một mặt giật mình nhìn về phía Lily. Lily nhếch miệng mỉm cười, cũng không có làm cái gì đáp lại. Hí hí, nhưng vào lúc này, một đạo ngựa tiếng kêu truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân màu trắng. Trên thân còn đốt lên hỏa diễm Ponyta, xuất hiện tại mọi người trước người. Ponyta trên lưng còn có một vị nữ tử tóc lam. Nơi này là Pokemon bảo hộ khu. Không thể bắt Pokemon a. Nữ tử đối mấy người khẽ cười nói. Ấy, Ash nghiêng đầu không rõ. Ikiyo cứ như vậy nhíu mày nhìn xem Ponyta. Nhìn xem nữ tử kia. Nói như vậy, khoảng cách vùng quê khu. Còn có một chút khoảng cách dài. Bất quá. Ikiyo cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiếp xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ash khẳng định phải pha trộn đến cái gì sự kiện bên trong. Ikiyo cảm thấy tất yếu đem Ash sớm kéo đến vùng quê khu. Về phần nguyên nội dung cốt truyện, liền để nó phá đi a. A, là như thế này à, chúng ta biết, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lập tức đi ngay, Ikkyo vội vàng tiếng súng nói ra. Nói xong, cũng không đợi nữ tử đáp lại, Ikkyo nắm lấy Ash liền chạy. Dù sao chỉ cần không pha trộn đến những cái kia kỳ quái sự kiện bên trong đi. Nhanh lên đến vùng quê khu là được rồi. Ikkyo thế nhưng là rất chán ghét phiền phức. Nếu có thú, liền coi là chuyện khác. Chỉ là hiện tại Ikkyo chỉ muốn bắt cái kia hai chuẩn thần. Làm đến lão cha, đối với những khác không có hứng thú à. Ấy, chờ chúng ta một chút à. Ikkyo, Ash, ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.